Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3620, Đạo Lăng chuẩn đế, tổ kiếm trùng sơn môn bên trong, lôi kiếp đã mênh mông cuồn cuộn bạo phát 3 ngày 3 đêm. Mỗi một ngày đi qua, ở trong lôi kiếp vận chuyển hỏa lò liền càng ngày càng chấn thế. Tiếng leng keng ở toàn bộ trong đạo trường vang vọng không ngớt. Một ngày so với một ngày hùng vĩ, chuông vang thanh âm phảng phất lan truyền ngàn tỷ cương vực. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong lôi kiếp 3 ngày 3 đêm. Thương thế của hắn một ngày tiếp một ngày khôi phục. Khi ngày thứ 4 lôi kiếp sắp sửa tản đi thời khắc, Đạo Lăng tỉnh lại, ầm ầm. Đầy trời lôi đình đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu run rẩy, bị một tầng khí thế xoay chuyển, ngồi xếp bằng ở trong biển sét Đạo Lăng đứng lên đến, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, để này lôi kiếp ở trong run rẩy nát tan. Hắn đột nhiên há mồm một thôn, hết thảy lôi đình bị Đạo Lăng nuốt vào trong bụng, Đạo Lăng trong cơ thể lan truyền như biển đạo âm. Toàn thân bên trong tỏa ra đại dương khí huyết gợn sóng. Thậm chí thể xác bên trong vờn quanh mơ hồ trật tự ánh sáng. Đương nhiên những này cùng Đạo Lăng trong cơ thể mênh mông khí huyết so ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Cơ thể của hắn tràn ngập ngập trời thánh uy. Chảy xuôi nguyên thủy tiên ngân. Thánh thể sức mạnh ở bạo phát bên trong bắt đầu tăng cường. Đạo Lăng khí thế so với dĩ vãng càng cường đại rồi. Khí huyết như biển, nguyên thủy khí tượng che kín bầu trời. Cả người dường như một cái nguyên thủy vũ trụ cổ đang vận chuyển. Hắn đứng ở hỏa lò bên dưới, tóc đen khoác vai. Cả người tỏa ra một loại khí tức, một loại xé rách chư thiên khí tức. Có thể nói một tôn khai thiên cự phủ nằm ngang ở nơi này, để thiên đều run rẩy theo. Chỉ cần Đạo Lăng không nói, sợ là ai đều không thể sẽ tin tưởng người này mới là chuẩn đế cảnh giới. Hỏa lò nương theo Đạo Lăng vận chuyển, nội bộ đánh thép thanh âm vang vọng ròng rã 10 ngày 10 đêm. Một ngày này hỏa lò nứt ra rồi, bị một trận tiếng chuông đánh nứt. Này một trận tiếng chuông đều đánh nứt một vùng biển sao, phá nát hỏa lò, dựng lên một mảnh chư thiên. Nội bộ tọa lạc một khẩu mơ hồ tiên chuông, trong thân chuông hỗn độn một mảnh, các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng ở hiện ra. Quả thực có thể nói một cái vũ trụ đại hắc động. Nội bộ tồn tại này chấn thế lực lượng, chiếc chuông này triệt để lột xác, treo cao ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, hùng vĩ đồ sộ. Chiếc chuông này thân chung đan dệt tông ánh đại đạo tiên ngân, đây là thuộc về vạn đạo kinh sức mạnh đang vận chuyển. Vào giờ phút này chư thiên trung thần bí mà lại đáng sợ, bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra vô thượng chiến lực. Bế quan mấy năm, Đạo Lăng con mắt mở, đứng trên mặt đất trên, yên lặng hồi tưởng khoảng thời gian này trải qua. Này thời gian 4-5 năm trải qua quá nhiều quá nhiều. Cự phủ truyền thừa sinh tử lột xác, để Đạo Lăng nguyên thần thành đế. Cự phủ, Đạo Lăng bàn tay cầm một khẩu màu đen cự phủ, trong mắt của hắn bên trong lập lòe kinh dị. Cự phủ sức mạnh rất đáng sợ. Ở nhận chủ cự phủ hoàn thành thời khắc, Đạo Lăng cảm ngộ đến một ít cự phủ sức mạnh, trình độ kinh khủng để chư thiên đều muốn run, nhưng là cự phủ trung cực sức mạnh, hiện tại Đạo Lăng không cảm ứng được. Đây chính là Trương Vân Tiêu nói tới cự phủ sức mạnh. Đạo Lăng cảm giác một khi nắm giữ tuyệt đối có thể chém giết chư thiên đế. Hơn nữa ở cự phủ sức mạnh dưới sự dẫn đường, Đạo Lăng nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên, nhìn thấy nguyên thủy thiên tượng. Cũng là bởi vì cự phủ sức mạnh, Đạo Lăng kém chút thành đế. Thành đế ai không nghĩ, nhưng là Đạo Lăng rõ ràng một khi thành đế, đường của hắn liền rất khó nghịch chuyển. Vạn đạo kinh sức mạnh vẫn không có đi hoàn thiện. Nếu là thành đế, tuy rằng cũng mạnh mẽ tuyệt thế, nhưng là đạo lăng muốn thử nghiệm triệt để hoàn thiện vạn đạo kinh ở thành đế. Hơn nữa chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể ở hiện tại trạng thái bên dưới bắn vọt đại đế đường. Ta hiện tại đã đi vào chuẩn đế cảnh giới, đạo lăng cẩn thận cảm ngộ nhân thể tuyệt diệu. Sức chiến đấu của hắn lại tăng cường. Chuẩn đế có 9 cái cảnh giới nhỏ. Này 9 cái cảnh giới nhỏ đạo lăng chuẩn bị theo cửa thứ nhất bắt đầu tu luyện. Vẫn là trước tiên hoàn thiện thể chất đi. Ở thôi diễn vạn đạo kinh trung cực lực lượng, nhưng là này cự phủ cùng huyền hoàng đại thế giới đến cùng có liên quan gì? Đạo lăng phi thường không rõ. Nhìn chằm chằm cự phủ, cự phủ cất giấu một cái bằng trời ẩn tình, không muốn người biết. Mặc dù là Trương Vân Tiêu đều không thể nắm giữ cự phủ trung cực sức mạnh, mà sức mạnh kia một khi phát động đi ra, trời biết mạnh bao nhiêu. Đạo lăng, ngươi không thành đế muốn làm gì? Huyết y kiếm thánh phi thường không rõ hỏi dò đạo lăng. Lẽ nào hắn còn cảm giác hắn không đủ cường? Hắn liền tóc bạc kiếm tiên đều có thể đánh gục, cùng cảnh giới còn có địch thủ sao? Vì sao đạo lăng còn muốn dừng lại xuống? Ta còn muốn chờ một chút. Đạo lăng nhớ tới tiên vô địch, đó là đạo lăng tao ngộ mạnh nhất thiên kiêu. Vạn đạo kinh đường không nên dừng lại, còn có thể tiếp tục tiến lên. Trong cổ sử đồn đại siêu thoát, nói không chắc có thể ở vạn đạo kinh trên người thể hiện ra. Mặc dù là lão đại ca đều đang sưu tầm con đường này. Hiện tại đạo lăng cảm giác vạn đạo kinh có hy vọng, hắn làm sao sẽ từ bỏ? Đạo lăng không muốn nhiều lời, huyết y kiếm thánh cũng không truy hỏi nữa. Hắn trầm giọng nói, ngươi có thể nhận chủ cự phủ, thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Vật ấy lai lịch rất lớn, ngươi có thể cẩn thận một chút. Vật này rất phỏng tay, tiền bối có biết năm đó Trương Vân Tiêu là bị ai chém giết? Đạo lăng hỏi, ai nói tới chuyện năm đó? Huyết y kiếm thánh một trận thở dài, nói đến năm đó Trương Vân Tiêu chính là phong mang quá thịnh, giết tiên tộc truyền nhân, tiên tộc tìm hắn thanh toán. Vào lúc ấy còn ở bất hủ tiên khoáng bên trong. Năm đó hắn tuy rằng không có thành đế, nhưng là hắn cầm cự phủ, mặc dù là thượng vị cổ vương đều rất khó giết hắn. Niên đại đó tiên tộc thủy tổ chưa từng xuất quan. Kỳ thực chân chính uy hiếp Trương Vân Tiêu tính mạng không phải tiên tộc, mà là thèm nhỏ dãi cự phủ cường giả. Năm đó người kia quá mạnh mẽ, cầm cự phủ Trương Vân Tiêu cũng không ngăn nổi, bị đánh thành trọng thương chạy trốn tới tổ kiếm chủng. Năm đó ta còn ở tổ kiếm chủng tọa quan, may mắn bước vào đế quan mới có thể bảo vệ cự phủ. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, cùng bất hủ tiên khoáng có quan hệ, lẽ nào cùng tôn vương bọn họ có quan hệ? Tôn vương nhưng là vũ trụ chí cường giả, Trương Vân Tiêu làm sao có khả năng chống đỡ được vũ trụ chí cường giả? Mặc dù là đạo lăng bước vào đại đế cảnh giới, cầm cự phủ, sợ là cũng rất khó chống đối tôn vương sức mạnh. Chuyện này ta nhất định sẽ biết rõ. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, khủng bố ý niệm khí tức tỏa ra, để huyết y kiếm thánh một trận hoảng sợ. Này ý chí thực sự là thật đáng sợ, so với một ít vũ trụ chí cường giả đều kinh thế hơn. Lập tức đạo lăng ánh mắt nhu hòa xuống, nhìn về phía Lâm Thi Thi. Lâm Thi Thi đã rơi vào tầng thứ 3 nhận chủ bên trong. Cơ thể mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra ngàn vạn trọng vô hình kiếm ý. Theo thời gian trôi đi, những này kiếm ý từng bước kinh người lên. Thậm chí Lâm Thi Thi khí tức đều gây nên biển kiếm chập trùng. Một ít tuyệt thế cổ kiếm đều đi theo nổ vang, nên có thể thành công. Hy vọng rất lớn, điều này làm cho Huyết Y Kiếm Thánh phi thường chờ mong. Nói không chắc Lâm Thi Thi có thể thành công, được tổ kiếm, rốt cuộc vạn kiếp kiếm kinh, quá khó tu thành. Lâm Thi Thi nắm giữ cái môn này thiên công, đối với kiếm đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực, nói không chắc nàng nhận ra tổ kiếm thành công, cũng có thể chạm được đế cảnh cửa ải, thậm chí có độ khả thi bước vào đế quan. Tiền bối, ta sợ là không thể ở đây ở thêm monster đạo lăng ở đây quan sát một, hai ngày, nói rằng, chuyện nơi đây không cần quan tâm. Tầng thứ ba nhận chủ là tìm hiểu, hung hiểm không lớn. Huyết Y Kiếm Thánh nói rằng, đi làm ngươi chuyện của chính mình đi thôi. Huyết Y Kiếm Thánh rõ ràng, năm đó đạo lăng bị bức ép bất đắc dĩ tiến vào tổ kiếm chủng. Đã nhiều năm như vậy, ngoại giới nghe đồn khẳng định không ít, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Ta lưu lại nguyên thần đăng, bọn họ biết ta không gặp nguy hiểm ở ni, đạo lăng không ở dừng lại, không ra đi xem một chút, tâm lý vẫn đúng là không yên lòng. Chờ một chút, Huyết Y Kiếm Thánh nhìn chằm chằm đi xa đạo lăng, sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, cuối cùng thở dài, lương tâm a, đau lòng a, đại gia, làm sao? Đạo lăng quay đầu lại cau mày, ngươi tới. Trương Vân Tiêu để lại một thứ, cũng là bởi vì vật như vậy, là dẫn đến hắn chết đi nguyên nhân căn bản. Huyết Y Kiếm Thánh che ngực, nhìn dáng dấp đau lòng ghê gớm, điều này làm cho đạo lăng quả thực là kinh dị. Lão già này còn dám tư tàng. Hết chương.